ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1118, buồn cười bì nhĩ vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Arresting cầu, cùng địa cầu khác biệt. Càng cao cấp hơn văn minh càng thống nhất. Ares liền là một cái thống nhất tinh cầu. Tại Ares không có quốc gia khái niệm. Nếu như nhất định phải có, kia quốc gia này liền gọi Ares. Tất cả mọi người thuộc về Ares quốc dân. Ares vương thành gọi là Ares thành. Hoa lệ khổng lồ hoàng cung chiếm cứ trong vương thành. Trước kia hoàng cung là không lớn như vậy. Nhưng bì nhĩ lên đài sau hạ lệnh xây dựng thêm thành bây giờ dáng vẻ. Trong vương cung cực hạn xa hoa. Liền ngay cả cung nữ đều là nhất đẳng khó được mỹ nữ. Trong vương cung từ trên xuống dưới tất cả đều là nữ nhân. Không có một người nam. Có thể nói là hoang đường tới cực điểm. Bì nhĩ cũng không động vào bọn họ. Liền nuôi thưởng thức. Điểm ấy ngược lại là cùng tô tầm phẩm vị trùng hợp. Lúc này ở trong hậu cung. Bì nhĩ vương đang cùng mình hơn 50 vị ái phi tại uống rượu làm vui. Hắn mập mạp thân thể bọc lấy một kiện kim sắc vương bào. Ngay tại một đám oanh oanh yến yến bên trong truy đuổi chơi đùa. Ha ha ha ha, mỹ nhân, tới tới tới, bổn vương bắt được ngươi. Nhanh để bổn vương ăn chính là, bổn vương khát, trước hết để cho bổn vương thay ta nhi tử nếm thử hương vị. Vương thượng, ngươi thật là xấu a vương thượng. Lạc lạc lạc, vương thượng. Mau tới bắt ta à, không vội không vội. Từng cái đến, để bổn vương thật tốt sủng hạnh các ngươi. Ha ha ha, cùng trên địa cầu những cái kia hôn quân điểm khác biệt lớn nhất. Đại khái cũng là bởi vì Ares khoa học kỹ thuật phát đạt. Bì nhĩ vương không cần lo lắng túng dục quá độ làm hư thân thể. Cho nên kim cương bất hoại thân thể ngược lại thành hắn cực hạn hưởng lạc lực lượng. Có thể không chút kiêng kỵ chơi. Đạp đạp đạp đạp, một trận tiếng bước chân vội vã truyền đến. Một nữ quan thất kinh chạy vào. Vương thượng, không xong vương thượng, xảy ra chuyện lớn, quảng cáo. Xảy ra chuyện gì, thiên còn không sụp đổ xuống đâu. Một chút việc nhỏ đừng đến xấu sự hăng hái của ta. Chấm, bì nhĩ không nhịn được nói. Trong ngực ôm cái mỹ nữ thưởng thức. Nữ quan sắc mặt trắng bệch nói. Vương thượng. Tất cả mọi người phản, đã có người nắm giữ hệ ngân hà chúng qua nửa tinh cầu. Muốn tới lật đổ ngài, lộ pháp trở về, bì nhĩ vương quá sợ hãi. Vừa mới lên não tinh trùng trong nháy mắt lui ra. Rốt cuộc lúc trước lộ pháp ngay tại làm cái này sự tình. Chờ hắn phát hiện thời điểm, lộ pháp bản cũng đã gần thành công. Chỉ là về sau lộ pháp lại đột nhiên biến mất. Nữ quan nói. Không phải lộ pháp, là một người xa lạ, mặc một bộ xa lạ áo giáp. Đáng chết, đến cùng là ai, nghe thấy không phải lộ pháp. Bì nhĩ cũng không có thở phào, vẫn là hoảng đến một nhóm. Bởi vì một khi thoái vị, hạ chàng khẳng định cực kỳ thảm. Hắn cũng biết mình những năm này làm sự tình. Đại bộ phận đều xúc phạm Ares pháp luật. Một khi thoái vị, hắn sẽ phải gánh chịu thẩm phán. Bị tân quân dùng để lắng lại dân chúng phẫn nộ. Có những quân đội kia đã phản. Bì nhĩ vương muốn cưỡng chế mình chấn định lại. Nhưng trên mặt không ngừng toát ra đổ mồ hôi bán nội tâm của hắn. Nữ quan nói lắp bắp. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba vũ trụ quân hộ vệ tất cả phản rồi. Còn có thành vệ quân cũng phản. Cấm quân đâu? Cấm quân đâu? Bì nhĩ vương nghe không nổi nữa. Càng nghe hắn càng tuyệt vọng. Nữ quan sắp khóc, năm đó lộ pháp tướng quân bị ngài phán có tội sau cấm quân liền rút lui a. Năm đó 24 vị cấm quân chiến sĩ cùng lộ pháp cùng một chỗ phản bội chạy trốn về sau. Bì nhĩ cảm thấy tất cả cấm quân đều không thể tín nhiệm. Sau đó đem cấm quân biên chế cho rút lui. Về sau hắn lại đem trong vương cung tất cả mọi người đổi thành nữ nhân. Cấm quân liền một mực không có trùng kiến. Cho nên chuyện cho tới bây giờ, hắn ngắm nhìn bốn phía, lại tìm không ra một chi hiệu chung quân đội của hắn. Đáng chết, đến cùng ai còn có thể cứu bổn vương? Bì nhĩ vương ngửa đầu gầm thét, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hai tay không ngừng nắm lấy tóc của mình. Đạp đạp đạp đạp, một trận gấp rút hữu lực tiếng bước chân vang lên. Tô Tầm Nhất Mã đương tiên đi ở phía trước. Trên thân là đế hoàng khải giáp, nhưng đầu không có bị áo giáp bao trùm. Phía sau là tu la áo giáp, Khố Phẫn Tư, Kiều Sa Phí, cùng số lớn hiệu trung hắn Ares sĩ quan. Áo giáp cùng khôi giáp phát ra va chạm thanh thúy êm tai. Lúc này binh sĩ đã tiếp thủ hoàng cung. Người chính là Bì Nhĩ. Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Bì Nhĩ. Nhếch miệng lên, câu lên một vòng khinh miệt nụ cười. Nhìn chung Trung Hoa trên dưới 5.000 năm. Đều hẳn là tìm không ra so Bì Nhĩ càng thất bại vương đi. Chuyện cho tới bây giờ. Thế mà không có một chi quân đội nguyện ý thề sống chết bảo vệ hắn. Ngươi là ai? Lộ pháp đâu? Bì Nhĩ sắc mặt trắng bệch. Hắn nhìn thấy Tô Tầm sau lưng Kiều Sa Phí, Khố Phẫn Tư, An Mê Tu ba người. Lộ pháp đã chết trận, nhưng ngươi rơi trong tay ta. Hạ chàng cũng không tốt đến nơi đâu. Tô Tầm đối loại người này khịt mũi coi thường. Đương nhiên sẽ không cho hắn kết quả gì tốt. Bì Nhĩ hoảng sợ nói. Ta là vương, ngươi hẳn là cho ta cái thể diện. Có một ngày ngươi khả năng cũng sẽ. Không có khả năng. Ta và ngươi thằng ngu này không giống. Tô Tầm ngắt lời hắn. Chém đinh chặt sắt nói. Ta một ngày là vương. Liền vĩnh hằng là vương. Khố Phẫn Tư. Có thuộc hạ. Khố Phẫn Tư ra khỏi hàng. Tô Tầm chỉ vào Bì Nhĩ. Dẫn đi. Tại vương thành bên ngoài cửa cung đếm kỹ tội lỗi qua. Đem nó chém đầu gian chúng. Oanh. Bì Nhĩ như bị sét đánh. Té ngã trên đất. Vâng. Vương thượng. Khố Phẫn Tư lộ ra một cái nụ cười âm lãnh. Tiến lên nhấc lên Bì Nhĩ đi ra ngoài. Người gia hỏa này cũng có hôm nay. Không muốn. Đừng có giết ta. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết à. Van cầu ngươi. Bì Nhĩ không có chút nào một cái vương dáng vẻ. Không ngừng kêu khóc. Gào thét. Dãy giụa lấy cầu xin tha thứ. Tất cả sĩ quan đều là lộ ra vẻ chán ghét. Quảng cáo. Trước đó hơn 1.000 năm bọn hắn liền là một mực tại bảo vệ như thế cái mặt hàng. Quả thực là sỉ nhục. An Mê Tu, Tô Tầm hô, An Mê Tu ra khỏi hàng. Có thuộc hạ, người phụ trách gây dựng lại U Minh cấm quân. Chờ bổn vương đăng cơ. Sẽ tẩy đi các ngươi trên người tội. Tẩy thoát tội danh của bọn họ. Bọn hắn liền có thể biến thành bình thường chiến sĩ. Mà không phải lại biến thành U Minh ma. Ares người bản thân dáng dấp liền cực kỳ cao lớn. Phủ thêm khôi giáp liền có thể xông trận. Chiến lực cực kỳ mạnh. Áo giáp nguyên vốn không thuộc về Ares. Là thuộc về Viêm Đế Viêm Tinh phát minh. Chỉ là về sau áo giáp kỹ thuật bị mang về Ares sản xuất hàng loạt mà thôi. Lúc trước lộ pháp xuất lĩnh Ares chiến sĩ có thể đánh bại có được áo giáp chiến sĩ Viêm Tinh. Liền từ này đó có thể thấy được Ares người sức chiến đấu sao mà kinh khủng. Bây giờ áo giáp đại lượng sản xuất, bọn hắn tại mặc vào áo giáp về sau, sức chiến đấu càng là tăng gấp mấy lần. Vâng, thuộc hạ cảm ơn vương thượng. An Mê Tu cùng Kiều Sa Phí đều cực kỳ kích động. Tướng quân, người thấy được sao? Chúng ta đã hoàn thành ngươi đã từng muốn nhất hoàn thành sự tình. Vinh quy quê cũ, giết Bì Nhĩ. Tẩy đi trên người tội. Người liền triệt để nghỉ ngơi đi. Kiều Sa Phí. Tô Tầm lại hô. Kiều Sa Phí ra khỏi hàng. Có thuộc hạ. Lập tức triệu tập từng cái quân đội tổng trưởng đến đây vương thành. Sau 3 ngày. Bổn vương đăng cơ. Ares có rất nhiều nhánh quân đội. Phân bố tại địa phương khác nhau. Tô Tầm cần bảo đảm mình đạt được mỗi một chi quân đội hiệu chung. Mới có thể đem Ares tinh cầu cái tay này nắm thành một cái nắm đấm. Sau đó hung hăng đánh đi ra. Đánh xuyên qua 7 đại vũ trụ. Làm vua vũ trụ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.